Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, người hoàn toàn không có trò chuyện liền dễ dàng tìm đường chết. Không hiểu thấu cõng thoạt nhìn là 1.000 điểm, trên thực tế là 4.000 điểm mắc nợ Tôn Anh Quang lúc. Này bóng ma tâm lý diện tích tự nhiên không cần nhiều lời. Đừng tưởng rằng 1.000 điểm mắc nợ rất tốt trả. Phải biết. Luân hồi giả một khi mắc nợ, liền sẽ bị Omega ý thức không ngừng mà đầu nhập mới chiến trường. Bọn hắn không có thời gian mua sắm tình báo, không có thời gian thích ứng năng lực cường hóa, hoặc là nói căn bản là không có tiền cường hóa. Hơn nữa bọn hắn thu nhập sẽ bị giảm phân nửa, mà hoàn lại số lượng thì hội gấp bội. Thứ nhất một lần, đó chính là 4 lần sai biệt. Mà một người mới muốn kiếm đủ 4.000 ban thưởng điểm. Ngẫm lại Zotaro mới giá trị 1.000 điểm ban thưởng điểm. Đại khái liền biết cái đồ chơi này hàm kim lượng cao biết bao nhiêu. Liền lấy Tôn Anh Quang hiện tại năng lực. Coi như cháy Taro không cần thời gian đình chỉ hắn đều đánh không lại. Muốn sớm một chút thu hoạch được tự do thân làm sao bây giờ? Vay tiền cường hóa thôi. Thế nhưng là cái này vay tiền cũng không phải cấp, mà là ngươi một hồi luân hồi cầm tới nhiều ít ban thưởng điểm. Ngươi liền có thể mượn nhiều ít. Đơn giản tới nói, ngươi nguyên bản mắc nợ 1.000, chỉ cần tại tiền lương giảm phân nửa tình huống dưới kiếm được 2.000 ban thưởng điểm liền có. Thể trả sạch, nhưng là ngươi trước thế giới chỉ kiếm lời 100. Trên lý luận cái này 100 cần phải toàn bộ về luân hồi không gian. Nhưng là luân hồi không gian lòng từ bi, cho phép ngươi vay mượn 100, đương nhiên trong sổ sách lại biến thành 200, dù sao mắc nợ còn gấp đôi sao. Hơn nữa ngươi như cũ ở vào thu nhập giảm phân nửa trạng thái, cho nên càng lợi dụng cơ hội vượt qua nhiều, lãi mẹ đẻ lãi con lãi mẹ đẻ lãi con, dù sao cho đến trước mắt chỉ cần mở vay mượn đầu. Liền không gặp có mấy người có thể từ vũng bùn bên trong bò ra tới. Đương nhiên đứa nhỏ này hiện tại khóc thành cái dạng gì Fenyuki là không biết. Hắn chỉ là đang nhìn mình chiến lợi phẩm ngẩn người. Bởi vì giết người lúc đỉnh chính là Tôn Anh Quang mặt. Cho nên Stan vĩnh cửu ký ức năng lực cũng không có phát động. Mà luân hồi giả loại đồ chơi này sau khi chết ngoại trừ trang bị. Cũng chính là hồi đoái hoặc là từ kết toán bảo dương bên trong mở ra có thể bị luân hồi giả mang về. Omega vị diện đạo cụ, thật giống như xí dương đồng hồ bỏ túi cùng bao tay loại kia. Bên ngoài, cái gì cũng sẽ không lưu lại. Fenyuki cũng chỉ có thể nhìn chậm rãi biến mất thi thể thỏa mãn một chút báo thù thành công khoái. Cảm. Bất quá báo thù loại vật này vô luận lúc nào đều là vô cùng trống rỗng. Tại ngắn ngủi cảm giác hưng phấn về sau, mãnh liệt hơn cảm giác trống rỗng liền tràn ngập tại Fenyuki trong lòng. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu còn chưa đủ. Đúng vậy, còn chưa đủ, chỉ là một người mới cũng không tính luân hồi giả. Xa xa không đủ để lắng lại Fenyuki trong lòng oán niệm cùng điên cuồng. Ngược lại giống như là đói bụng vài ngày người ăn một khối liền hàm răng đều lấp không đầy điểm tâm. Nhỏ, không ngừng không có cách nào làm dịu đói khát. Ngược lại sẽ lộ ra càng thêm khó mà chịu đựng. Không được, phải nhẫn nại. Còn lại luân hồi giả còn có cái khác tác dụng. Không thể giết chết, không thể giết chết. Fenyuki cố nén sát ý, bỗng nhiên có chút lý giải Hisoka, loại kia bức thiết muốn xé nát mục tiêu đang ở trước mắt, nhưng lại bởi vì thời cơ không thành thục mà bản thân khắc chế cảm giác. Thật sự là hỏng bét thấu, bởi vì san giá trị đã về không, tinh thần phân tích kỹ năng căn bản không thể nào phát động. Fenyuki chỉ có thể dựa vào chính mình tỉnh táo lại. Bất quá lúc này hắn chợt phát hiện một vấn đề, đó chính là chính mình Stan một cái ẩn tàng thiếu hụt. Đó chính là chết mất người nếu như không phải mình phát động Stan năng lực lúc tự tay giết chết. Như vậy hắn bảo tồn tại Stan bên trong ký ức thể liền sẽ cùng nhau biến mất. thật giống như cái kia người cải tạo, tại chính thức giết chết hắn trước đó. Venuti cùng hắn bảo trì tiếp xúc thời gian tuyệt đối vượt qua 1 phút đồng hồ. Nhưng là tại sau khi hắn chết, Stan liền không thể ngụy trang thành hắn. Nhưng là cái này đồng thời lại nghĩa rộng ra một vấn đề. Đó chính là kỳ thật người cải tạo cũng chưa chết. Nói một cách khác, cái này Stan năng lực là cực hạn tại thế giới hiện tại. Không, Stan bản thân không có khả năng cùng thế giới có liên hệ gì. Không phải vậy rời khỏi yo-yo thế giới sau chính mình Stan liền không khả năng lại sử dụng mới đúng. Bất quá rất nhanh, Fenicky liền không lại suy nghĩ, bởi vì hắn chợt nhớ tới. Stan cùng niệm năng lực đều là tương đương duy tâm đồ vật. Tỉ như Shizuku lồi mắt cá vàng không có cách nào hút vào còn sống đồ vật. Nhưng là huyết dịch loại này trên lý luận còn mang theo hoạt tính tế bào lại có thể từ người sống trong cơ thể hút đi. Không chỉ có một, còn có Zasuke, cái này không thể đối với mình sử dụng Stan, lại có thể đối với mình máu sử dụng kỳ quái tình huống. Cứng rắn muốn lời giải thích, chỉ có thể giống như là Crollo nói như vậy. Trên bản chất là năng lực giả bản thân nhận biết, quen thuộc mang đến vi diệu khác biệt. Từ bỏ đi chui loại này tuyệt đối tìm không thấy kết quả rúc vào sừng trâu. Fenki lảo đảo ở trên đảo dạo bước. Hắn đang luyện tập trước đó tiềm hành đại thành công lúc đạt được những kỹ xảo kia. Mặc dù chỉ là không thể phòng chế linh quang lóe lên, nhưng là đã chỉ rõ con đường phía trước hiển nhiên muốn so tự mình tìm tòi thực sự nhanh hơn nhiều. Toàn bộ bước sóng mô phỏng độ khó quá lớn. Trước hết mô phỏng quang ba chế tác quang học ngụy trang. Dù sao lừa gạt thị giác, dù sao cũng so lừa gạt vật gì đó khác muốn dễ dàng hơn nhiều. Nếu như lúc này có người ở phụ cận đây, liền sẽ phát hiện Fenyuki tựa như là một cái bạch tuộc. Toàn thân cao thấp đều lóe ra tia sáng quái dị, ánh sáng muôn màu, làm cho người quáng mắt. Nhưng ánh sáng này cũng không phải là Fenyuki cố ý mà vì đó. Tương phản, đây càng giống như là thất bại tác phẩm, muốn lấy thuần túy gợn sóng làm được trong nguyên tác Pillar Man Phong Chi Lưu Pháp hiệu quả. Cần đại lượng quang học tri thức, thông qua chỉ đến đem chính mình gợn sóng dung nhập ánh sáng gợn sóng. Dạng này mới có thể chân chính biến mất thân hình. Nhưng mà, tại cái này hành vi bên trong, Fenki chợt nghĩ đến một việc, đã chính mình gợn sóng có thể dung nhập ánh sáng tự phát gợn sóng bên trong, như vậy ánh sáng tự phát có phải hay không cũng có thể dung nhập chính mình gợn sóng đâu. Ý nghĩ này một khi sinh ra liền khó mà đình chỉ. Dù sao trong nguyên tác đồng dạng có thông qua gợn sóng xoay tròn, đem chính mình suốt đời gợn sóng rót vào đồng bạn trong cơ thể truyền công chi pháp. Người câu nói tiếp theo là, Caesar, tiên đảo gợn sóng đi nhanh, như vậy ngược lại, có phải hay không cũng có thể chủ động hấp thu ánh mặt trời đến cường hóa chính mình gợn sóng đâu. Thì ra là thế, trách không được gọi tiên đảo gợn sóng đi nhanh. Phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt, cũng không phải là thành tiên chi đạo sao? Bất quá này làm sao cảm giác giống như là yêu quái đồ chơi a? Nhân loại không phải cần phải phun ra nuốt vào thiên địa chi linh khí sao? Nương theo lấy ý nghĩ này xuất hiện không rời cúi đầu pháp rất nhanh bị Fenyuki vung ra đầu óc. Nếu như là bình thường thời điểm hắn, loại này dính đến thân gia tính mệnh sự tính nhất định sẽ cực kỳ thận trọng. Đặc biệt là mình lúc này vẫn còn nguy hiểm phía dưới thì càng là như thế. Nhưng là Fenyuki đã điên rồi, là một hỗn loạn trận doanh đậu bỉ, nghĩ đến đâu mà liền làm được chỗ nào kia là cơ bản thao tác. Mà hay là loại này không có việc gì làm thời điểm thì càng là như thế. Dù sao có vị triết học gia đã từng nói, người nhàm chán thời điểm liền dễ dàng tìm đường chết. Thế là Fenyuki cứ như vậy hưởng ứng không biết tên triết học gia triết học tư duy. Tại tháng này thượng trung bầu trời thời điểm, vận chuyển lên gợn sóng hô hấp pháp, bắt đầu nhận biết ánh trăng gợn sóng. Thật là khó, quả nhiên bởi vì là trải qua chiết xạ sao? Ghê tởm, nếu như ta sớm một chút nghĩ tới lời nói liền theo kịp mặt trời xuống núi trước thí nghiệm. Fenty bên trong miệng lẩm bẩm, lại là rất nhanh tìm được đầu mối. Trên thực tế nhận biết gợn sóng phương pháp cũng không khó khăn cái kia. Dù là tài học một tháng đại kiều cũng có thể thông qua trong chén nước nước đến tìm kiếm địch nhân. Nhịp tim mà Fan Yuki lúc này chính là dựa vào nhân vật tạp tu đi gần 10 năm gợn sóng khí công. Tìm kiếm lấy khả năng tồn tại ở giữa thiên địa cái kia một tia ánh trăng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.